Chương 405, Cửu Thiên đến Nghịch Thần. Ngàn dặm tặng đầu người. Cái này bỗng nhiên phát ra đại động tĩnh, ngược lại là Thế Tử Mị giải vây, để cho tất cả mọi người vô ý thức nhìn về, phát ra động tĩnh này, nhóc con bụng nhỏ bụng. Tiểu nhóc con đâu, hắn cu nở dê quả nhiên như cha hắn sở liệu như thế, đã tại tỉnh lại, trong cái miệng nhỏ nhắn nhất còn ở đây lẩm bẩm, cùng hắn bụng nhỏ một dạng động tĩnh, u cục. Cha u cục không hẹn mà cùng tại trong mắt hiện ra nghi vấn tiểu tinh linh long ba cái, ngay tại suy đoán vị này chân chính tiểu ma đế muốn làm mở gì kết quả là nhìn thấy bọn hắn tôn thượng, đã tại cho nhóc con tiểu ma đế cho ăn đồ vật. Lại buồn ngủ lại đói yến tiểu bảo có chút mở mắt ra, phảng phất đều không thấy rõ ràng trước mắt là cái gì, hắn liền cho ăn hết, miệng nhỏ còn động đến rất nhanh, nhưng ánh mắt là thật không mở ra được. Tiểu bảo yến du khẽ gọi con trai một tiếng, muốn đem con trai gọi tỉnh ăn. Nhưng nhóc con nghe được hắn nương thân thanh âm, cũng chỉ là dơ lên mông lung mắt to nhì, liền buồn ngủ đến không được lại cho đóng trở về. Nhưng hắn cu nở dê chưa tiếp tục ăn cơm cơm, miệng nhỏ bá bá bá, động đến có thế chuyên khẩn. Gà con liền từ bên cạnh nói ra, tiểu chủ nhân ca ca, ngươi không nổi ăn, ta liền ăn càng nhiều chít chít lời vừa nói ra một chân bay ra hiến tiểu bảo đã tinh chuẩn đem gà con đã bay, dù là hắn đều không mở mắt ra. Cái này một cu nở dê 10 phần tinh chuẩn, đem nhân ra gà con đều bị đá lăng không lật ra lăn lộn mấy vòng, có thể xem ổn định. Kỳ Mỹ Lạp liền trừng lớn hai mắt, cảm giác đặc biệt thần kỳ, bởi vì hắn nhìn ra được, tiểu ma đế cái này một giấc tốc độ đặc biệt nhanh hơn nữa không có bất kỳ cái gì xúc thế, nhưng lực buộc phát kinh người. Tiểu tinh linh long cu nở dê phát hiện nhóc con thiên tư phi phàm, nhịn không được cảm khái, không hổ là đế tôn cùng nữ quân chi tử, quả nhiên phi phàm. Mà người ta đá ra cái này một hiến tiểu bảo, vẫn còn tiếp tục ngủ gà ngủ gật kiêm đi ăn cơm, lại khả ái lại có một chút như vậy đáng thương, trêu đến Yến Du đã yêu thương hôn một chút con trai, ăn trước chút đệm bụng, tỉnh lại lại nói tiếp ăn. A muốn trả lời thế nhưng miệng không rảnh Yến tiểu bảo, hắn ngay tại trong lúc ngủ mơ sờ sờ hắn nương thân, phảng phất tại đáp lại, bảo biết rõ sự thật cu nở dê xác thực như thế, bởi vì nhóc con tại lại ăn mấy ngụm sau đó. Hắn liền không có nhận lấy ăn rồi, đã tiếp tục nằm nhoài cha hắn trong khuỷu tay đi ngủ cảm giác. Liên liên Yến Du cho hắn tắm một cái tiểu non răng, hắn cu nở dê hoàn toàn không phản ứng, đã ngủ được hôn thiên ám địa không thể nghi ngờ, trêu đến Yến Du nhịn không được gậy con trai vài cái. Nhóc con liền giống như một đầu trắng loãng cá bảo bảo, tùy tiện gậy, toàn thân đều mềm hoạt, đem Yến Du manh nha, lại gọi con trai mấy cái qua lại. Thấy được địa ám đều không mắt thấy, nữ thần tỷ tỷ. Đây là ngươi thân sinh sao chưa thấy qua chơi như vậy con trai mẹ, người ta ngủ được tốt bao nhiêu à, ngươi cái này phát đến đẩy đi, thật là không mắt thấy. Yến Du liền trột dạ rút tay về, cũng biểu thị chính mình cũng không có chơi con trai, ta là tại nhìn tiểu bảo thân thể là không mạnh khỏe. Được thôi, ngươi xinh đẹp ngươi nói cái gì là cái gì. Địa ám nhanh nhẹn thông suốt, ngược lại liền có chút thấp thỏm trần thuật, cái kia, ta vừa rồi cái gì cu nở dê không nghe thấy. Ta có thế đi thôi tiểu tinh linh long bọn hắn lúc này mới chú ý tới, hiện trường còn có một đầu ma thú cấp thấp, có thể thấy được địa ám cỡ nào không tồn tại cảm, hắn thật cũng không để ý, hơn nữa cực kỳ e ngại bị tiểu tinh linh long bọn chúng nhìn. Lệ Yến Du còn đã hồi đáp, sợ là không được. Hoa địa ám kém chút liền khóc rồi, ngươi nói chuyện không giữ lời a tình huống đặc thù, ngươi sau này chỉ có thể lưu tại ma đế cung người hầu, nghĩ đến có thích hợp ngươi chức vị. Yến Du nói xong, còn hướng đại tư mệnh nhìn thoáng qua. Người ta đại tư mệnh hiểu rõ đến cực điểm, đã cho tiểu tinh linh long quay đầu đi an bài, cũng là đem địa ám gấp khóc rồi, ta đây liền không thể trở lại nhìn một chút gà con liền không hiểu hỏi, ba ba mụ mụ của ngươi cũng bị mất, ngươi còn nhìn cái gì đâu này ta đây không bằng hữu sao bằng hữu của ngươi chỉ sợ đều lấy chết bởi trước đó không lâu buộc phát dung chuyển. Từ mị phải nhắc nhở cái này ma thú cấp thấp, ít nhất ma đế thành bên trong ma thú cấp thấp, đều chết sạch. Cái gì hoàn toàn không biết bên ngoài phát ra tiếng chuyện gì địa ám đã ngộng, thật tình không biết hắn thật bởi vì đi theo Yến Du bọn hắn, mà tránh thoát một kiếp. Lúc trước buộc phát ám vực đại động đáng bên trong, thực lực thấp ma thú cấp thấp cơ hồ bị tẩy lại xong rồi, đặc biệt là những cái kia đơn độc bên ngoài du đãng, không có quần cư cùng một chỗ ma thú cấp thấp, bọn chúng đều bị đột nhiên vỡ ra cái đất. Cùng từ đó hiện ra hoàn toàn mới ma thú thôn phệ. Trừ cái đó ra không có người biết rõ, tại trận này đột nhiên buộc phát ám vực siêu cấp trong tai nạn, có thần còn nhờ vào đó cấp đi rất nhiều thuần túy ám vực ma năng. Cái kia thần, dĩ nhiên chính là giờ phút này thao túng Nguyên Khang Đế thần mà lúc này giờ phút này Nguyên Khang Đế, hắn tại bị Cố Bình Khôn hỏi đến, muốn đi về nơi đâu lúc, thật đúng là như Ân Tầm Dực phỏng đoán như thế, quả quyết lên tiếng, đi tiêu đầu. Bởi vì nơi đó có hắn để cho Định Tây Vương tiến đến chuẩn bị kỹ càng hoàn toàn mới ao máu, chỉ là khi Cố Bình Khôn mang ra tâm phúc truyền tống trận khắc họa đại sư, tại đem mọi người truyền tống đến kêu điệu cổ thành phụ cận lúc, tiêu đầu cổ thành đã bị địch ố hoàn xuất lĩnh Niết Bàn Tông đại quân, cùng bị hắn hiệu triệu đến phụ cận mấy cái thế lực, liên hợp tiến công. Đáng chết nghịch tặc Nguyên Khang Đế giận dữ, nhất là tại hắn nhìn thấy, Niết Bàn Tông liên hợp đại quân dơ cao là chữ ưu đại kỳ lúc, càng là kém chút bị tức thổ huyết nghịch tặc phách lối không được bao lâu. Dưới mắt bất quá bởi vì vương thượng ngài thân có không thoải mái, nếu không đom đóm chi huy, nào dám tại ngài nhật nguyệt này chi quang dưới hung hăng ngang ngược. Cố Bình Khôn tin tưởng vững chắc một điểm này. Bởi vì Cố Bình Khôn quá rõ ràng, Nguyên Khang Đế mạnh mẽ đến đâu, dù sao hắn phi thường rõ ràng biết rõ, cựu Lê Thành là thế nào trong một đêm, biến thành tử thành. Là lấy dù là Nguyên Khang Đế dưới mắt chỉ có thể đảo vòng, nhưng Cố Bình Khôn vẫn tin tưởng vững chắc, vị này tàn nhẫn kinh khủng đế vương, nhất định có thể một lần nữa đăng đỉnh, mà đợi được ngày đó, tất cả ngỗ nghịch người hạ tràng, đều đem vạn phần thê thảm mà Cố Bình Khôn mà nói, cũng là an ủi đến Nguyên Khang Đế, còn nữa đi vòng an ấp Nguyên Khang Đế trong mắt hiện lên lệ chỉ riêng làm an bài, hắn cũng không tin nghịch tặc còn có thể biết rõ, hắn tại an ấp QNZ chuẩn bị hậu thủ. Cần biết, an ấp khoảng cách đầu để nấu thành cũng không xa, còn có một đầu sông ngầm dưới lòng đất cấu kết. Đây đối với hắn mà nói, có thể là có lợi nhất địa thế hắn hoàn toàn có thể tại an ấp hấp thu đến từ kêu đầu cổ thành ao máu cung phụ. Nghĩ như vậy, Nguyên Khang Đế sắc mặt đã tốt hơn nhiều, mặc dù vẫn là một bộ âm u đầy tử khí mặt, nhưng ít ra toàn thân lệ khí đã không nặng như vậy. Cố Bình Khôn tưởng rằng chính mình vuốt mông ngựa đập đúng, QNZ ám ám thở dài một hơi, cũng để cho tâm phúc lập tức khắc họa chuyển tống trận, bất quá Nguyên Khang Đế ngại quá trưởng. Lại chính mình động thủ thế mà vù vù khi Nguyên Khang Đế một đoàn người, tại duy nhất một lần truyền tống trận truyền tống phía dưới, xuất hiện tại An Giật Thành dưới chân lúc, Nguyên Khang Đế cũng cảm giác được không được bình thường, dù sao người ta cửu anh đã tại An ấp thành bên trong chờ lâu lắm rồi. Giờ phút này, Nguyên Khang Đế đám người truyền tống trận vừa xuất hiện, đừng nói cửu anh cảm giác được, Ân Tầm Dực hai người đều có chỗ cảm giác. Cho nên khi Nguyên Khang Đế một đoàn người lúc ngẩng đầu lên, vừa mới bắt gặp người ta cửu anh mang theo Ân Tầm Dực hai người, hàng không mà đến rồi cái này vương thượng đi mau, Cố Bình Khôn lập tức tế ra trường kiếm, đồng thời đang muốn đem người ta Nguyên Khang Đế bảo hộ ở sau lưng, bất quá Nguyên Khang Đế mình đã biến mất tại chỗ. Hắn so với ai khác đều tỉnh táo cấp tốc chạy chôn ở cửu gia gia Ân Tầm Dực liền muốn thúc giục cửu anh theo đuổi. Nhưng Cố Bình Khôn lại tại thời khắc này, cắn răng một cái quát, bạo cơ hồ là đang cắn răng đồng thời Cố Bình Khôn liền thúc giục huyết mạch tự bạo, toàn thân cấp tốc nứt ra, mắt thấy là phải nổ tung, hiển nhiên là muốn sử dụng chuyển kỳ cảnh cường giả tự bạo trong nháy mắt, lại nhiễu loạn không gian trật tự, đến ngăn trở cửu anh bọn hắn truy tung Nguyên Khang Đế. Đáng tiếc ba cấp tốc hướng Cố Bình Khôn đánh ra một trường cửu anh, trực tiếp đem Cố Bình Khôn tất cả tự bạo đều cho đập trở về, mẹ hắn kém chút liền cho ngươi tự bạo rồi hỏng rồi một khối thịt ngon, lời nói này xong. Cứu vớt khối tiếp theo thịt cửu anh trực tiếp tuôn ra bản thể, gặm hướng bao quát Cố Bình Khôn ở bên trong tất cả trợ giúp Nguyên Khang Đế thoát đi người. Khắc Ân Lưu Phong lại siêu cấp tốc ngăn tại Cố Bình Khôn bên cạnh, cửu gia gia, cái này người không thể ăn, kem chút một ngụm đem Ân Lưu Phong cù nở dê ăn hết. Cửu anh giận dữ, ngươi cái hôn chướng ngoạn ý, ngươi là yếu hại La Ho Tư phạm sai lầm đúng hay không, ăn lầm người, sợ là phải bị cái kia đại tư mệnh đánh chết không phải, đây là Cố Nguyên Minh phụ thân. Mặc dù có tội, thế nhưng Cố Nguyên Minh làm rất thật tốt sự tình, cứu được thật nhiều người, như thế ăn rồi cha hắn không tốt ta Ân Lưu. Phong một bên giải thích, một bên bôi đổ mồ hôi, đều là bị hối cửu anh nguyên bản còn rất khó chịu, bất quá hắn đã cảm giác được, kỳ thật bị hắn khóa chặt Nguyên Khang Đế, lại vô duyên vô cớ theo nó cảm giác bên trong tiêu thất rồi không đúng. Cửu anh lập tức ngước mắt nhìn về phía bầu trời, hắn tại U Đô nơi đó liền cảm giác được, hình như có đến từ thiên ngoại lực lượng. Đi tới đại hạ, dưới mắt xem tới thật đúng là hơn nữa cố lực lượng này vẫn rất có bản lĩnh, thế mà tại hắn mí mắt đệ tử phía dưới, đem người lén qua đi, mà cố lực lượng này tại phía xa ám vực Yến Du Cù Nở Dê cảm giác được bởi vì